Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 323, sửa chữa hiện thực cùng gối ôm chạm thu hồi. Không bao lâu, Patty đến đây, trước đó nói qua ta sẽ an bài cho ngươi chỗ ở. Cuộc sống mới của ngươi là một cái mạt nhật phế thổ thế giới. Ta ở bên kia có mấy cái gối ôm ngươi có thể cùng với các nàng sinh hoạt chung một chỗ. Tô Thánh, đơn giản hướng Patty nói một câu tiếp theo trực tiếp đem thu nhỏ chùm sáng đánh qua. Trong phút chốc Patty nhanh chóng thu nhỏ, đi theo bị Tô Thánh mang đến tiến nhập Hellboy thế giới. Nghiêm ngặt nói đến giống như đã không thể gọi là Hellboy thế giới. Đã hoàn toàn thay đổi trở thành mạt nhật phế thổ thế giới. Hali doanh địa, vài tòa cao vút cao phong vờn quanh đem trung gian sơn phong doanh địa vây lại. Mỗi ngọn núi đỉnh cũng là màu xanh biếc rạt rào, như là một cái tiểu thiên đường một dạng. Hali, Poison Ivy, Catwoman, Liz Sherman cùng Insa Hofstein mấy người đem nơi này quản lý ngay ngắn rõ ràng. Nhất là trong đó một ngọn núi pháo đài nhiều loại thực vật hoa cỏ dị thường xanh tươi. Nghĩ đến hẳn là Poison Ivy cho chính mình vòng địa phương. Ánh nắng nóng rực, thổi qua trong gió tựa hồ cũng mang theo sóng nhiệt. Trung gian thành lũy trong hoa viên có một cái suối phun bể bơi. Harley đám người ngâm mình ở bên trong thoạt nhìn cuộc sống tạm bợ qua phi thường tiêu sái. Tô Thánh mang theo Patty xuất hiện sau thấy chính là trắng bóng một mảnh. Liền cái áo tắm các nàng đều chẳng muốn mặc. Dù sao văn minh khoa học kỹ thuật đã sớm hủy không sai biệt lắm. Không có máy móc mà nói căn bản không có người có thể từ bên ngoài leo đến phía trên. Nơi này thì tương đương với một cái hoàn toàn cô lập tiểu thế giới một dạng căn bản không lo lắng. Bị ai trông thấy, nha, thần ấy. Người rốt cuộc đã đến, vừa thấy được Tô Thánh Harley trong nháy mắt từ bên trong chui ra cứ như. Vậy ướt nhẹp trực tiếp nhào vào Tô Thánh trong ngực. Tô Thánh ôm Harley hướng về những người khác gật gật đầu lên tiếng chào hỏi đi theo ở Harley trên. Cặp mông không nhẹ không nặng vỗ vỗ. Đây là Patty, một cái gối ôm mới. Về sau lưu lại nơi này cùng các ngươi cùng một chỗ. Harley tiến đến Patty bên người hít hà, bĩu môi nói, cảnh sát, ngươi, làm sao ngươi biết? Patty kinh hoàng hỏi, Harley bĩu môi, nàng ở Gotham thời điểm có thể cùng cảnh sát đánh qua không ít bàn giao. Cảnh sát vị đạo nàng rất quen thuộc, Tô Thánh cởi y phục xuống vào ao, ánh mắt ở trên người những người khác từng cái dò xét. Liz Sherman cùng Insa Hofstein không có thay đổi gì. Poison Ivy sân bay cho dù chui vào trong nước vẫn là như vậy gợn sóng hùng vĩ. Về phần Catwoman, làm Tô Thánh ánh mắt quét qua đến thời điểm chỉ có nàng hai tay ngăn trở thân thể một bộ không muốn. Bị ngươi chiếm tiện nghi bộ dáng. Tô Thánh nhếch mép lên cười khẽ không nói gì mà là giơ tay lên. Anti-Life Equation trong nháy mắt xuất hiện đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Đây là cái gì? Harley quỳ gối bên cạnh ao hai tay từ phía sau ôm lấy Tô Thánh cổ. Chớp chớp mắt tò mò hỏi. Patty thấy thế không khỏi hướng một bên xê dịch có chút xấu hổ đi xem. Dù là nàng đã thành thói quen mỗi lúc trời tối cùng những người khác cùng một chỗ cùng Tô Thánh. Hoang đường. Nhưng dù sao tương đối quen thuộc, bây giờ nơi này đều là người xa lạ nhiều ít còn có chút lúng túng cùng thẹn thùng. Nàng cảm thấy nơi này hoang đường trình độ khả năng so bên ngoài chỉ có hơn chứ không kém. Patty cảm thấy nơi này khả năng càng giống là một cái gối ôm chạm thu hồi. Dùng qua dùng ngắn gối ôm khả năng cũng sẽ bị đưa đến nơi này. Bình thường trải qua bản thân cuộc sống tạm bợ. Nếu như hắn cần sẽ tới nơi này hoang đường phát tiết một phen. Từ trình độ nào đó mà nói, hắn đem gối ôm, nuôi nhốt đi lên, nuôi nhốt ở cái này thế giới đặc thù bên trong. Hắn trưởng khống thế giới bên trong. Anti-Life Equation, một loại vũ trụ đỉnh tiêm năng lực bên trong đều được cho số 1 số 2 năng lực là ta vừa mới lấy được. Mặt khác không nói, năng lực này có thể sửa chữa hiện thực, cho nên ta dự định tới thử một chút. Tô Thánh khẽ cười nói, ta dự định đem thế giới này triệt để trở thành mạt nhật phế thổ. Trực tiếp nhảy qua dài răng rạc diễn biến quá trình. Tốt tốt tốt, những ngày này chỉ có chúng ta mấy cái liền cái bóng người cũng không thấy đến. Cái này thượng đế làm quá nhàm chán. Người mau mau để thế giới này trở thành đất hoang. Dạng này những cái kia dãy giụa cầu sinh người mới sẽ càng ngày càng nhiều. Chúng ta mới có thể hưởng thụ làm thượng đế cảm giác a. Một bình nước, một ổ bánh mì, tranh đoạt lẫn nhau, hỗn loạn, nhân tính vặn vẹo, hoa lạp lạp a, ta đều nhanh không thể chờ đợi. Harley đột nhiên lật về phía trước, trực tiếp nhảy đến trong Audi. Tới Tô Thánh trước mặt, nàng cười đùa đi tới Tô Thánh chân trung gian ngẩng đầu lên nói. Thân ấy, ta sẽ đem thế giới này xinh đẹp nhất nữ nhân giúp người nuôi nhốt lên. Nói xong, Harley đột nhiên cúi đầu chui vào trong nước. Trong chốc lát liền gặp được ùm ụp bọt khí xông ra. Không biết xấu hổ, Catwoman tự nhiên đoán ra Harley đang làm cái gì. Nhè răng thấp, giọng khinh bỉ nói một câu. Ngươi đều bị quyển dưỡng, còn muốn cái gì mặt a? Poison Ivy trêu ghẹo nói. Catwoman hừ lạnh, ta cũng không giống như các ngươi tự cam đọa lạc. Ta chỉ là lưu lại bồi bồi các ngươi sau đó liền rời đi. Chỉ là hoàn cảnh khác biệt thôi. Có khác nhau sao? Poison Ivy lười biếng nói ra. Dù sao ta thích nơi này. Có thể cho ta tự do tự chủ gieo trồng thực vật không cần lo lắng bị phá hư. Nghe hai người cãi nhau, Tô Thánh cười khẽ trực tiếp thúc giục Anti-Life Equation năng lực. Sửa chữa hiện thực, trong phút chốc, nguyên bản bầu trời trong xanh biến tối tăm mờ mịt phảng phất bị cát vàng bao phủ một dạng. Các nơi trên thế giới hải dương trực tiếp biến thành cát vàng. Nguyên bản thế giới bên trong nhiều loại ma pháp hoặc là tạp thất tạp bát lực lượng hoàn toàn biến mất, cát vàng khắp nơi, nước tài nguyên bắt đầu khuyết thiếu, các nơi trên thế giới xuất hiện mỏng manh phóng xạ ảnh hưởng. Cùng lúc đó, trừ bỏ các nàng những người này bên ngoài thế giới bên trong những người khác ký ức toàn bộ đều bị sửa đổi. Văn minh thế giới đối bọn hắn mà nói đã là cực kỳ lâu phía trước thế giới. Đạn hạt nhân nguy cơ bộc phát về sau. Văn minh biến mất, một đời bọn họ đều sinh hoạt tại dạng này mạt nhật phế thổ bên trong. Hô, chấm ngoặc kép, Tô Thánh thở dài ra một hơi mở to mắt. Sửa chữa hiện thực rất dễ dàng, nhưng diện tích lớn đại quy mô tỉ mỉ sửa chữa cũng tương đối hao phí tinh thần. Bất quá, hiệu quả không tệ, tốt rồi, không bao lâu các ngươi liền có thể hưởng thụ hy vọng thế giới. Tô Thánh cười hắc hắc một tiếng đem, Harley từ trong nước kéo tới đổi cái phương hướng ngồi ở trên người mình. Đây, hoang đường sự tình lại bắt đầu. Đầu tiên là Harley đi theo là những người khác. Từng bước, Catwoman ngược lại là muốn thừa cơ rời đi đáng tiếc vẫn là bị Tô Thánh cho kéo qua đến. Đến cuối cùng party, Liz Sherman cùng Insa Hofstein đã bất lực tái chiến. Tô Thánh đơn đấu Harley, Poison Ivy, Catwoman ba cái này gót thâm mị ảnh. PS, vì Mad Max làm cửa hàng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.